Kiếm tốt quá hà. Chương 973, Liên Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Gia Hoa trong mắt cần đem mệnh liều đi ra mới có thể nhìn một chút có thể hay không cho đối phương tạo thành thương tổn người. Tại phi kiếm bên dưới tựa như hai cái như con rối. Nhìn đến phi kiếm lúc, phát kiếm người đã không thấy bóng dáng. Nhìn đến phát kiếm người lúc, phi kiếm đâm tới người đã thân tử đạo tiêu. Nhân hòa kiếm vĩnh viễn không tại một cái phương hướng bên trên. Phảng phất là lẫn nhau chia cắt. Người không biết kiếm từ đâu tới đây. Tựa như người không biết người đi nơi nào. Cùng nàng phản kích thuật pháp so sánh. Nàng thuật pháp người khác sẽ cân nhắc là cản là đoạn là trốn là gánh. Mà phi kiếm cho người cảm giác cũng chỉ có một. Muốn sống muốn chết. Nàng chiến đấu độ chấn động đang chạy trốn bị kéo đến quá dài. Mà phi kiếm nhưng phảng phất đem sinh mệnh tiềm lực áp xúc đến cực hạn. Liền là trong nháy mắt phương hoa. Tại lục bác thiên địa trong bàn cờ nàng tự đối dạng này kiếm thuật có qua mắt thấy. Nhưng đó là ở vào bất đồng quân cờ không gian. Cũng không giống như bây giờ gần trong gang tấc. Cái này khiến nàng đã từng lấy vì mặc dù rất mạnh nhưng ta tương lai cũng có thể làm đến ý nghĩ tại hiện tại dưới thực tế như bọt khí phá nát. Đây không phải là dựa vào nghĩ. Dựa vào luyện có thể giải quyết. Là nàng tất cả có thể nghĩ tới các loại nhân tố đều đạt tới cực hạn phía sau tổng hợp. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tại mọi người bất đồng thiên phú phía trước. Nỗ lực là bực nào trắng xám. Mà lại. Nàng còn chưa thấy phải có cái này tên điên càng nỗ lực. Gia hỏa này, nằm mơ đều đang nghĩ lấy thế nào giết người a, hai cái đã từng không ai bì nổi đạo nhân. Tại phi kiếm bên dưới vậy mà đều không có lại hướng nàng đưa ra một chiêu cơ hội. Mặc dù biết rất rõ ràng nữ nhân này có thể là hung nhân duy nhất uy hiếp. Sát lục, tại gia hỏa này trong tay đã biến thành nghệ thuật. Phảng phất tử thần tại nhẹ nhàng nhảy múa. Sau đó dừng lại. Một mặt cười bỉ ổi. Sư tỷ bụng bụng bị ghim. Ta tới giúp ngươi xoa xoa. Gia Hoa cười mắng. Chớ có diễu cợt. Chúng ta tìm cái sao băng là thật. Ta khả năng cần cá biệt canh giờ mới có thể hoàn toàn khống chế thương thế. Lâu tiểu ất lân cận tiền cái tiểu vẫn tinh. Gia Hoa còn có chút chần chờ. Nơi này. Có phải hay không cách chiến trường quá gần? Bên kia còn có hai cỗ thân thể treo ở nơi đó đây. Lâu tiểu ất thản nhiên nói. Tựu nơi này tốt nhất. Là cá nhân từ nơi này qua. Liền phải tránh xa xa. Tránh khỏi phiền toái. Không tránh. Lão tử cũng không để ý lại treo mấy cỗ đi lên. Gia Hoa tựu thở dài. Người khác nói lời này nàng sẽ cho rằng là khoác lác mà thôi. Nhưng người này bất đồng. Hắn nói là thật sẽ đi làm. Thương thế của nàng không nhẹ. Chẳng qua nếu như có đầy đủ thời gian. Tại mẫu thân cấp cao nhất nguyên anh đan dược trợ giúp bên dưới. Cũng không phải cái đại sự gì. Cần chữa trị tàn phá kinh mạch. Quá trình này có chút qua loa. Liền sẽ lưu lại di chứng. Nàng cuối cùng không có đạt được cơ hội liều mạng. Đồng thời nàng cũng minh bạch, chính mình chỉ sợ cũng không phải sẽ liều mạng người. Chủ động liều mạng giành thắng lợi, cùng bị động liều mạng cầu sống. Kia là hai khái niệm, giống nàng vừa rồi dạng kia đã không gọi liều mạng, mà là muốn chết, bởi vì nàng đã mất đi một loại nào đó trong cõi u minh đồ vật. Nàng không hối hận, dù cho lần này tới quy khư tay không mà về. Nàng cũng đã nhận được thứ quan trọng hơn. Nhận rõ chính mình. Cũng hiểu được mẫu thân. Lỗ tai. Ta không có ý định lại tranh hạ đi. Ta thích dịch nói. Tại trên trận pháp cũng có chút nghiên cứu. Sau khi trở về liền sẽ ở phương diện này nhiều bên dưới chút tâm tư. Cũng không thể giống như ngươi tại trong vũ trụ quyết đấu sinh tử. Ta cũng không có ngươi như vậy mạng lớn. Lâu tiểu ất cười ha ha. Bằng hữu có thể giải vui vẻ khóa, có thể tìm tới chân chính bản thân. Hắn chuyến này tựu tính không có uổng phí chạy, cho tới mảnh vỡ đại đảo, Ai lại nói rõ sở đây? Gia hoa là bất tranh liền là tranh. Hắn vừa vặn tương phản. Tranh liền là bất tranh. Không có ai đúng ai sai. Phù hợp chính mình tựu tốt. Chính mình thoải mái tựu tốt. Thế là nghênh hợp nói. Sư tỷ nghĩ thông suốt. Kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Tìm một chỗ phong cảnh như vẽ địa phương. Đủ loại hoa dưỡng dưỡng thảo. Cưới cái nàng dâu sinh một đống lớn nhãi con. Tốt đẹp giường nào sinh hoạt. Là ta hướng tới đã lâu. Đáng tiếc liền là một mực không rảnh rỗi. Ta, Gia Hoa rất nghiêm túc đánh gãy hắn. Lỗ tai, ngươi không cần giả ý phụ họa tới an lòng ta. Còn loại hoa, cầm thi thể tới ủ phân sao? Phương hướng không có cao thấp. Phẩm chất cuộc sống đều có bất đồng. Ta cũng không cảm thấy có thể tại vũ trụ chinh giết vô kỵ tửu so lưu tại sơn môn thanh tu tới tiêu sái. Ngược lại cũng giống vậy. Cho nên, ngươi không cần phải nói những này nói nhảm tới dỗ dành ta. Không có trà đạp hoa hoa thảo thảo. Lâu tiểu ất ra mặt thật dày. Bị người chọc thùng cũng không có gì thẹn thùng. Tại thủ hộ Gia Hoa chữa thương đồng thời. Ám cha vừa rồi chiến đấu từng ly từng tí. Đây là thói quen của hắn. Mỗi một lần chiến đấu sau đều sẽ hối lỗi tự thân. Hồi tưởng quá trình chiến đấu. Tìm ra không đủ, tiến hành cải tiến, cũng cân nhắc càng nhanh càng hung xuất kiếm, càng quỷ càng phiêu đột tẩu vị. Hắn đấu chiến năng lực cũng là tại dạng này nghiên cùng không ngừng bên dưới mới có thể không ngừng đề cao. Lại sẽ không bởi vì thuận lợi diệt sát hai tên nguyên anh tu sĩ mà đắc chí. Dừng bước không tiến, hắn hiện tại thành anh còn chưa đủ 100 năm. Tại tu chân giới đối tu giả phân chia bên trong còn thuộc về chính cống người mới. Điểm này nhất là biểu hiện tại tu vi bên trên. Cách ly nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ tồn tại chênh lệch cực lớn. Là không thể trở về tránh. Nhưng hắn cũng có ưu thế. Ưu thế đến từ kim đan liền bắt đầu không tầm thường. Mặc dù cho tới bây giờ cũng không có đi cùng người so. Nhưng hắn lúc trước tinh thần đan thế nhưng là số 1 cao phẩm đan. Cũng là lúc đó có thể dùng hơi thấp tu vi liền có thể cùng đồng cảnh cường giả tranh phong lực lượng vị trí. Hiện tại thành anh, dạng này ưu thế đồng dạng tồn tại. Cũng không có thu nhỏ. Trái lại khuếch đại ra. Mọi người nói lên tu vi. Bình thường chỉ đều là tu vi độ dày. Thể lượng. Khả năng sẽ còn tăng thêm thuần túy. Đây là pháp mạch sách pháp. Bởi vì tại tu chân giới chiếm cứ chủ lưu địa vị. Cho nên được đến tu chân giới tán đồng. Nhưng trên thực tế, tu vi còn có một cái trọng yếu chỉ tiêu. Áp xúc tôi hóa, tu vi thể lượng độ dày sẽ quyết định tu sĩ thuật pháp uy lực. Kéo dài thời gian, hồi phục năng lực, nặng bao nhiêu thao tác. Những vật này đều là pháp mạch tu sĩ xem trọng, cho nên phi thường tôn sùng, mà tu vi áp xúc tôi hóa liền chính quyết định một cái phương hướng. Lực bộc phát, đơn vị thời gian bên trong có thể chuyển vận bao nhiêu pháp lực. Đây là quyết định kiếm tu thực lực cực kỳ trọng yếu chỉ tiêu. Đặc biệt là tại Hiên Viên kiếm phái, tại nội kiếm nhất mạch, tôn sùng đầy đủ. Thậm chí có cực đoan kiếm tu đều hô lên một lần bạo tất cả khẩu hiệu. Chính là muốn tại xuất kiếm trong nháy mắt hận không thể đem toàn thân pháp lực đều sử dụng bên trên. Mới có thể để cho phi kiếm chân chính không gì không phá. Cho tới dùng xong đằng sau. Ai còn quản cái kia rất nhiều. Pháp mạch liền sẽ không như thế suy tính vấn đề. Đây là bất đồng đạo thống đối với chiến đấu bất đồng lý giải. Lâu tiểu ất đương nhiên vô cùng kiên định đứng tại kiếm mạch một bên. Đối với hắn mà nói có thể kiên trì chiến đấu bao lâu thật không trọng yếu. Trọng yếu là có thể bao nhanh giải quyết chiến đấu. Hắn tất cả tu hành phương hướng cũng tại tự giác không tự chủ hướng phương diện này dựa vào. Thế là tựu có anh ta cái này biến thái sản vật. Bởi vì bản thân tinh thần đan hùng hậu. Thành anh lúc hắn so bình thường tu sĩ bình thường thành anh tốn thêm gấp mấy lần ngọc thanh linh cơ. Lại có hoàn toàn câu thông tâm ý. dưỡng phiêu phì thể tráng thái phác cổ linh. Khổng lồ như vậy vô cùng tài nguyên rót vào. Thu hoạch nhưng là cái so bình thường 3 tấc anh không lớn lắm 1 tấc anh. Có thể nghĩ, cái này 1 tấc anh áp xúc tôi hóa đạt tới một cái kinh khủng bực nào trình độ. Cách chương.